Phong lưu chân tiên, chương 355, chân tiên chi chiến, góc truyện audio.com, một cái kính hình tròn màu xám xuất hiện trên tay hủy diệt. Dương Thiên có thể cảm nhận được sức mạnh cực đại ẩn chứa bên trong tấm kính kia. Bản mệnh pháp bảo của hủy diệt diệt kính, sau lưng Dương Thiên, hư không bị cắt ra 9 đường theo hình rẻ quạt. Từ bên trong, 9 thanh kiếm hình dạng kỳ dị hiện ra, mang theo uy áp bao trùm lên vạn vật. Bản mệnh pháp bảo của Dương Thiên cửu diệt kiếm. 9 kiếm bao gồm, nhân diệt dùng để giết người, thú diệt tiêu diệt mọi loại yêu thú, linh thú, thần thú. Pháp diệt loại bỏ mọi loại pháp thuật, trận diệt phá hủy mọi loại trận pháp cấm chế, phong ấn. Hồn diệt chém giết yêu ma các loại linh hồn thể. Dị diệt tiêu diệt các sinh vật kỳ dị như hỏa linh thụ tinh. Khí diệt phá hủy mọi loại linh khí tiên khí. Thời diệt và không diệt phá vỡ mọi rào cản pháp tắc không gian, thời gian. 9 thanh kiếm bay lên cao cuối cùng hợp lại thành một thanh trường kiếm màu đen. Cửu kiếm quy nhất, đây là hình dạng cuối cùng của cửu diệt kiếm, diệt thê kiếm. Không đúng, trải qua hỗn độn lực tẩy lễ, phải gọi nó là hỗn độn diệt thê kiếm. Nhìn hỗn độn diệt thê kiếm chậm rãi rơi ở trên tay Dương Thiên, hai mắt hủy diệt hiện lên sự phẫn nộ. Dương Thiên có hơi tò mò, ngươi hình như rất tức giận, thanh kiếm này vốn là của ta, chữ diệt trong tên của nó đã nói lên điều đó. Nhưng chỉ vì ngươi ưa thích nên sư phụ đã đem nó trao cho ngươi. Ngươi rất bất mãn, hủy diệt hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình. Diệt kính trên tay hắn xoay tròn, hủy diệt lực bên trong không ngừng tuôn ra. Nơi nó đi qua, không gian liền biến mất, là biến mất chứ không phải vỡ vụn, vô số những lỗ đen hiện ra, lực hút khủng bố như muốn đem mọi thứ nuốt vào bên trong. Con mắt khổng lồ trên trán hoang cũng mở ra tiếp thêm sức mạnh cho diệt kính. Dương Thiên đưa cao hỗn độn diệt thế kiếm, lấy thế chém mạnh xuống. Một đạo kiếm quang màu đen xuyên qua hư không, đem bức màn màu xám do hủy diệt lực tạo nên cắt thành hai nửa. Kiếm quang tiếp tục lao đến chỗ hủy diệt thì bị một tấm kính lớn chặn lấy, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hủy diệt lực cùng hỗn độn lực cắn xé lẫn nhau rồi cùng biến mất. Diệt kính quay trở về tay, vẻ mặt hủy diệt có chút khó coi. Thử chiêu như vậy là đủ rồi, ta sẽ không tiếp tục nương tay nữa. Dương Thiên cười nhạt, sẵn sàng đón tiếp, hủy diệt gầm nhẹ lên một tiếng, thân hình của hắn lập tức bị hủy diệt lực bao phủ. Khối cầu màu xám ngày càng lớn lên, hoang cũng bị nó cuốn vào bên trong. Ở hướng ngược lại, Dương Thiên cũng đang có động thái tương tự, hắn cùng vô bị một khối cầu màu đen rất lớn bao lấy. Hai khối cầu không ngừng biến lớn, khí tức khủng bố tỏa ra khiến những nhân vật hàng đầu tại tiên giới cảm nhận được. Tiên giới, tại thiên cung tiên đế đang ngồi uống rượu, phía bên dưới là các quan thần võ tướng nói lời nịnh nọt. Dù biết chỉ là lời nói gió bay, tiên đế vẫn cảm thấy rất thoải mái. Hắn đưa ly rượu về phía trước, nói to, cùng uống cạn, chúc cho thiên giới chúng ta ngày càng. Tiên đế chưa kịp nói hết câu, ly rượu trên tay đã rơi xuống đất. Hắn đứng bật dậy nhìn về hư không xa xôi. Các quan thần vội hỏi, tiên đế, đã có chuyện gì xảy ra? Tiên đế không nói lời nào, trực tiếp xé ra một vết nứt hư không, dung nhập vào bên trong, biến mất không thấy dấu vết. Âm ti giới, một thanh niên nước da ngăm đen đang nằm dài trên vương. Góc truyện audio.com, tỏa, hắn che miệng ngáp dài, nói với những người đang ngồi gần đó. Làm nhanh một chút, tên nào có tiềm năng cứ trực tiếp bổ sung vào quân đội, quá nhiều tội lỗi thì đưa đi làm khổ sai, còn lại đều ném vào luân hồi đi. Gần đây F0K8 dây AF thập đại tiên giới bất ổn, người chết cũng đặc biệt nhiều, thật là mệt chết ta. Trước mặt hắn là một đám người mặt mày xấu xí, tay cầm bút liên tục viết trên sổ sách, nghe vậy liền quay lại cúi đầu. Diêm Vương đại nhân, đã rõ. Thanh niên nằm trường ra vương tọa, đang muốn nhắm mắt ngủ tiếp thì vội ngồi bật dậy, hóa thành một làn khói đen biến mất. Đám người kia vẫn đang tập trung làm sổ sách, không biết chuyện gì đang diễn ra. Hỗn độn giới, vô số vực ngoại ma đầu đang tụ tập trong một quảng trường lớn. Ngồi tại vị trí cao nhất là một tên hung thần thân hình to lớn, cả người hắn màu đen, hai cái răng nanh nhô dài, trên trán là một con mắt màu tím tỏa ra ánh sáng tà dị. Hắn đặt hai tay lên ghế, lần lượt lướt qua những vị trí quan trọng bên trong quảng trường, giọng nói vang vọng khiến cho thiên địa rung chuyển, làm những tên ma đầu khác cảm thấy áp lực rất lớn. Tấn công hỏa giới thất bại, một tên ma đầu run rẩy bước ra. Bẩm ma thần đại nhân, hỏa giới âm thầm mời viện binh từ thiên giới cùng kim giới. Chúng ta bị mắc lừa cho nên toàn quân bị diệt, ma đầu kia vội quỳ xuống, thân thể càng run mạnh hơn. Đại nhân, là lỗi của ta, xin đại nhân tha tội. Ma thần không nói lời nào, một ngọn lửa màu đen bốc lên trên tay hắn. Ngay lúc ma thần chuẩn bị ra tay, một rung động nhỏ từ không gian truyền đến. Ngọn lửa trên tay tắt đi, ma thần trầm giọng, đem hắn nhốt xuống luyện thần ngục chờ ta trở về xử lý. Nói xong, ma thần lập tức biến mất, để lại đám ma đầu nhìn nhau, không hiểu đầu đuôi ra sao. Cao tầng của thập đại tiên giới đều bị trận chiến này hấp dẫn. Khi bọn hắn đến gần liền cảm giác được uy áp khủng khiếp phát ra. Tiên đế vẻ mặt tái nhợt, đây là tiên lực, sau lưng hắn vang lên âm thanh, chính xác là hủy diệt lực cùng hỗn độn lực. Tiên đế quay người lại, mỉm cười, Diêm Vương, tên lười biếng nhà ngươi cũng chạy đến đây sao? Diêm Vương lắc đầu, đại chiến bậc này, không đến tham dự thì thật đáng tiếc. Những tên kia cũng đã sớm đến. Tiên đế gật đầu, hắn cũng cảm nhận được những khí tức quen thuộc khác. Xem ra tất cả những thành viên chủ chốt của thập đại tiên giới, kể cả những lão quái vật bất quan hàng vạn năm cũng đã xuất đầu lộ diện. Tên ma thần đáng ghét kia cũng xuất hiện. Diêm Vương cười cười, hỗn độn lực đây không phải là thứ mà tên kia dùng cả đời truy cầu sao? Tiên đế gật đầu, hắn nhìn về nơi hai loại tiên lực đang hỗn loạn, cắn xé tàn phá lẫn nhau, nghiêm mặt nói. Diêm Vương, trong kia rất nguy hiểm, kể cả chúng ta có hợp sức đi vào chín phần là sẽ không toàn mạng trở ra. Người có cao kiến gì không? Diêm Vương thở dài, ta có thể làm được gì? Đừng nói hai người chúng ta tập hợp hết đám người kia cũng vô dụng. Nếu ta đoán không sai, trận chiến này là do hai vị chân tiên tạo nên. Tiên đế mở to mắt hoảng sợ nói. Không thể nào, chân tiên không phải đã sớm biến mất rồi sao? Lần gần nhất có tin đồn bọn hắn xuất hiện chính là 30 vạn năm về trước. Biến mất không có nghĩa là chết đi, cường đại như chân tiên, ai có thể giết được bọn hắn? Vậy chúng ta phải làm gì? Chờ, gạch nối, gocchuyenaudio.com, chờ cái gì? Diêm Vương nhìn tiên đế như một tên ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn lao vào trong kia? Thay vì suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, tại sao không tranh thủ cảm nhận biết đâu lại có cơ hội đột phá? Tiên đế bị Diêm Vương mắng cũng không phản bác, hắn biết những gì tên kia nói đều là sự thật. Bọn hắn đều là bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, muốn đạt đến chân tiên gần như là không thể. Nhưng dựa vào trận chiến này, cảm ngộ thêm về tiên lực tăng cường khả năng khống chế và sử dụng chiến lực có thể tăng mạnh. Dương Thiên cùng Hủy Diệt không hề để ý đến những tên lâu la ngoài kia. Trận chiến của bọn hắn đã đi vào giai đoạn then chốt. Lúc này Dương Thiên cùng Hủy Diệt đều đã vận dụng tiên thể, biến thành những cự nhân khổng lồ, mặc chiến giáp cho tiên lực ngưng tụ mà thành. Hoang cùng Vô đều đã dung nhập vào chiến giáp hóa thành hoa văn hình mãnh thú, giúp bọn họ sử ra chiến lực mạnh nhất. Tiên thể của mỗi người đều đã có vài vết rạn nứt, máu tươi chảy ra. Hủy Diệt tay cầm lấy diệt kính, Hủy Diệt lực khủng bố hội tụ vào bên trong, hắn gằn giọng. Đại sư huynh, tiếp theo là đòn tấn công mạnh nhất của ta. Nếu ngươi tiếp được trận chiến này ta chấp nhận thất bại. Cách chương.